ta sẽ làm vậy. Cản Chiến Huyền vẫn nhìn đấu kỹ trường xung quanh bị dư ba của trận chiến đấu phá hủy. Hắn lại cười nhà. Tuy rằng cảm giác bị đánh ép rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, đây là một trận chiến đấu nhanh đau nhất trong những năm gần đây. Như vậy chấm tuyên bố. Bảo Long Chân Sách háng giọng, cao giọng nói, trận so tài vừa rồi, hai bên không phân thắng bại. Trên khán đài lại phát ra những tiếng bàn tán xôn xao. Không phân thắng bại, thật sự không phân thắng bại. Cản Kình thật sự xâm nhập vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong hiện nay. Những gia chủ đại huyết mạch ngồi trên đài chủ tịch, sắc mặt âm trầm khẽ vỗ tay, trong lòng vừa so sánh. Nếu thật sự để cho bọn họ lên lôi đài, đánh với Cản Kình, vậy bọn họ có thể nắm chắc thủ thắng hay không? Sợ rằng thậm chí còn chưa được năm thành. Đây là chuyện gì vậy? Đừng đừng là chiến sĩ huyết mạch đỉnh phong, đánh không lại một chiến sĩ bình thường trẻ tuổi như vậy. Cản Kình chậm rãi thu vương tòa kim loại. Sao sinh tử ấn trong cơ thể đã chữa chỉ phân nửa những tổn thương của thân thể. Hắn đứng dậy cung kính cúi đầu nhìn các khán giả xung quanh. Tầm mắt hắn cuối cùng lại một lần nữa nhìn Cản Thành. Một trận chiến này là vì mình, cũng là vì phụ thân. Trong đôi mắt Cản Thành đã sớm đầy nước mắt. Hắn không ngừng liên tục gật đầu, trong miệng ra sức nói, được, được, được. Không hổ danh là con trai của Cản Thành ta. Cuối cùng ngươi đã xuống. Khuôn mặt Mộc Nột Chân Sách đầy mồ hôi, so với Cản Kình còn muốn mệt mỏi hơn. Hắn trực tiếp ngồi lại trên ghế dành cho người dự thi nghỉ ngơi, cầm lấy ấm trà liên tục ngửa mặt lên trời nuốt nước trà, không có chút phong độ nào ngày xưa. Nếu không phải đấu kỹ trường có đầy đủ ma pháp trận, nếu không phải có hai đại gia chủ đồng thời đứng ra giúp một tay, nếu như ở đây không phải có nhiều ma pháp tinh thạch, sợ rằng 20 vạn người ở đây thật sự sẽ không có mấy người còn sống sót. Cản Kình mỉm cười nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại một phút chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Cản Kình cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa một phút chiến đấu kịch liệt ngắn ngủi này. Cản Kình rời sân, mang theo không chỉ là một trận đánh thắng lợi và chấn động, đồng thời cũng mang đi phần lớn hứng thú của khán giả đối với những cuộc tranh tài tân nhân vương tiếp theo, cùng với tất cả. Lôi đài trong sân đấu kỹ. Không sai, dư ba uy năng trận chiến của Cản Kình và Cản Chiến Huyền đã đánh nát tất cả những lôi đài vốn đặc biệt kiên cố lôi đài. Bây giờ hoàn toàn không thể tìm được lôi đài nào, vì bảo đảm cuộc thi đấu tân nhân vương được tiến hành thuận lợi. Ban tổ chức đã vội vàng vẽ ra từng hình dạng lôi đài trong đống đổ nát, khiến những chiến sĩ vốn phải được so đấu vinh quang trên lôi đài, chỉ có thể chiến đấu ở trong đống đổ nát. Nếu như là cuộc tranh tài tân nhân vương lần trước, các trận đấu đều đầy đặc sắc, thì lúc này mọi người ít nhiều lại cảm thấy có chút vô vị. Trận mở màn thật sự lưu lại cho người ta một ấn tượng quá sâu sắc. Các chiến sĩ khác trái lại khiến người ta cảm giác giống như một đám tiểu hài tử đang đánh loạn. Tuy rằng bọn họ đánh vô cùng nghiêm túc, vô cùng thảm khốc, cũng có máu tươi bắn ra, nhưng trước sau lại khó có thể khiến tâm tình người xem dâng lên tới cao trào. Các trận đấu đặc sắc lại làm cho người thấy có một cảm giác buồn ngủ. Trước kia, mỗi chiến sĩ chiến thắng đối thủ đều nhận được những tiếng tán thưởng giống như núi kêu biển gào. Ngày hôm nay, mỗi chiến sĩ đánh thắng đối thủ chỉ có thể nhận được lác đác vài tiếng vỗ tay. Bầu không khí này khiến mỗi chiến sĩ giành được thắng lợi đều cảm giác giống như bị thất bại, giống như mình không phải đã đánh thắng, mà là bị đánh thua. Trận kế tiếp, chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu Đoạn Phong Bất Nhị đánh với chiến sĩ huyết mạch chiến thần Cửu Dương Phong Thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, Đoạn Phong Bất Nhị VS Cửu Dương Phong Thái. Ma pháp khuếch đại âm thanh vang vọng trong không trung của đấu kỹ trường. Mọi người đã có phần ngáp ngắn ngáp dài, rốt cuộc tìm được một chút hứng thú. Chiến sĩ huyết mạch đối chiến với chiến sĩ huyết mạch, hơn nữa còn là chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu, một trong 10 đại chiến sĩ huyết mạch, đối chiến với huyết mạch chiến thần, một trong 3 đại chiến sĩ huyết mạch trung cực. Quan trọng nhất, Đoạn Phong Bất Nhị hiện tại ở trong thần đô thành, hoặc là nói ở toàn hoàng triều Chân Sách, không có mấy người không biết tới cái tên này. Bằng hữu của Cản Kình, chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu cấp thực thánh, người đứng đầu chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi được vô số người tôn sùng, một trong những người đã từng có khả năng tranh đoạt vị trí tân nhân vương. Mặc dù Càn Kình cùng Càn Chiến Huyền đánh một trận chiến chói mắt, nhưng Đoạn Phong Bất Nhị ở trong lòng mọi người vẫn là một thành viên rất có tư cách khiêu chiến với Càn Kình. Cửu Dương Phong Thái trao mày đứng tổng vòng lôi đài giống như phế tích. Hắn rất đáng ghét khí tức của đám khán giả hiện tại. Loại khí tức này khiến người ta cảm nhận được một sự khinh thường, khí tức không để ý, một loại khí tức khiến người ta không chịu nổi. Đừng đừng là chiến sĩ huyết mạch chiến thần, không ngờ bởi vì chiến đấu với một chiến sĩ bình thường mà bị người ta không quan tâm như vậy. Trước khi Cửu Dương Phong Thái tiến vào đấu kỹ trường, dù thế nào cũng không có tưởng tượng được điều này. Đó chỉ là một chiến sĩ bình thường mà thôi. Trong ánh mắt Cửu Dương Phong Thái đầy vẻ khó chịu. Khi hắn nhìn thấy Đoạn Phong Bất Nhị đi vào vòng tròn lôi đài, hắn lại càng khó chịu hơn. Cả Đoạn Phong Bất Nhị cũng không nói lời nào, trực tiếp lấy từ trong đấu giới ra một thanh chiến đao. Đó là một thanh chiến đao bình thường nhất trong những thanh chiến đao bình thường, thậm chí ngay cả vũ khí đấu binh cũng không phải. Hắn lẳng lặng nhìn Cửu Dương Phong Thái. Đây là... Cửu Dương Phong Thái nhìn thấy chiến đao, có chút sửng sốt. Hắn làm vậy có ý gì? Lại muốn dùng vũ khí như vậy liều mạng với ta sao? Ngươi muốn làm gì? Cửu Dương Phong Thái lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiến đao trong tay Đoạn Phong Bất Nhị, muốn giết ta sao? Đoạn Phong Bất Nhị chỉ nhìn chằm chằm vào chiến đao trong tay, lẳng lặng đợi tín hiệu cuộc chiến đấu bắt đầu. Cửu Dương Phong Thái lại một lần nữa nhíu mày, giả vờ lạnh lùng cay nghiệt sao? Vì có thể được người khác nhớ tên mình trên cuộc tranh tài tân nhân vương, hiện tại rất nhiều người đều thể hiện các cách thức khác nhau. Có người lạnh lùng cay nghiệt phái, cũng có người nhiệt tình. Tên huyết mạch rắn chín đầu còn muốn chơi trò lạnh lùng cay nghiệt sao? Đúng là tiểu hài tử còn chưa từng trải qua chiến trường nhân ma. Hắn cho rằng làm vậy sẽ hù được ta sao? Cửu Dương Phong Thái thoáng hất cằm lên. Ta lại là chiến sĩ huyết mạch của thế gia chiến thần. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng tuyệt đối không dám giết ta. Trận đối chiến bắt đầu. Sau khi trọng tài của nghiệp đoàn chiến sĩ phát ra hiệu lệnh, lực lượng huyết mạch trong cơ thể Cửu Dương Phong Thái mở ra trước tiên. Đoạn Phong Bất Nhị cúi đầu nhìn thanh đao trong tay, hờ hững nói, biết khí Cửu Dương không? Cửu Dương Phong Thái vừa mở ra lực lượng huyết mạch chiến thần chợt sững sờ, theo bản năng gật đầu. Tại sao đang ở trên lôi đài không chiến đấu, lại tự nhiên nói chuyện phiếm với ta? Cửu Dương là do ngươi hại. Đoạn Phong Bất Nhị vẫn không ngẩng đầu, giọng nói của hắn lại thông qua ma pháp khuếch đại âm thanh truyền đến trong tai tất cả mọi người. Không phải ta. Tim Cửu Dương Phong Thái đập mạnh. Thời điểm này mình tuyệt đối không thể thừa nhận. Nơi này có 20 vạn người sẽ làm chứng, phải không? Giọng nói của Đoạn Phong Bất Nhị vẫn còn vang vọng trong không trung. Chiến đao hắn mới sử dụng lần đầu có phần không quen đã lao tới trước, kề sát vào bên vai phải của Cửu Dương Phong Thái. Đấu khí mạnh mẽ bao quanh chiến đao không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp chém cánh tay phải của Cửu Dương Phong Thái rơi xuống. Đây là... Cửu Dương Phong Thái nhìn cánh tay phải của mình rời khỏi cánh tay, cùng với máu không ngừng phun trào, bắn lên trên không trung. Trong đầu hắn chấn động, giống như biển gầm. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu này, không ngờ dám chém người. Đau. Sau khi hết khiếp sợ, Cửu Dương Phong Thái mới cảm giác được cánh tay đau đớn. Tốc độ Đoạn Phong Bất Nhị vung đao chém xuống quá nhanh, nhanh đến mức cánh tay rơi xuống, người vẫn không có cách nào cảm nhận được đau đớn. Dưới lôi đài, các thành viên của gia tộc huyết mạch chiến thần đều sửng sốt. Chuyện gì vậy? Tiểu tử này điên rồi sao? Tuy rằng cuộc tranh tài tân nhân vương quả thật có trường hợp đánh chết người, nhưng tên Đoạn Phong Bất Nhị hiển nhiên không đi về phía lôi đài. Lần này hắn rõ ràng muốn giết người. Rõ ràng hắn có xu hướng muốn giết người. Thực lực cấp thực thánh, muốn đánh bại Cửu Dương Phong Thái thật sự không tính là khó. Điều này so với bóp chết một con kiến thật sự không khác nhau là bao nhiêu. Cửu Dương Phong Thái đi lên lôi đài, phần lớn chính là muốn bảo vệ vinh quang của thế gia huyết mạch chiến thần, đợi bị đánh bại bất cứ lúc nào mà thôi. Bị người chém đứt cánh tay, bất kỳ ai cũng không thể ngờ tới một chuyện như vậy. Dưới sự chú ý của 20 vạn người, thực lực hai bên chênh lệch cực lớn, người rõ ràng có thể dễ dàng nắm được phần thắng của cuộc chiến trong tay, không ngờ lại ra tay chém đứt cánh tay đối thủ. Hắn làm điều này ở trước mặt mọi người, khác nào đánh vào mặt của thế gia chiến thần. Đoạn Phong bất nhị, trên đài chủ tịch, một tiếng phẫn nộ gầm thét, chấn động toàn bộ đấu kỹ trường. Người này chính là gia chủ của thế gia huyết mạch chiến thần hiện nay, Cửu Dương Lăng Vân. Đoạn Phong bất nhị cũng không nhìn Cửu Dương Lăng Vân trên lôi đài đang nổi cơn thịnh nộ. Chiến đao trong tay lại một lần nữa chém xuống cánh tay trái của Cửu Dương Phong Thái, trực tiếp chém hắn thành phế nhân. Hắn muốn giết ta. Hắn thật sự muốn giết ta. Cửu Dương Phong Thái nhìn ánh mắt lạnh như băng của Đoạn Phong bất nhị, rốt cuộc hiểu rõ, người này thật sự muốn giết mình. Hắn sẽ không bởi vì gia chủ rít gào mà dừng tay. Muốn chịu thua sao? Bàn tay Đoạn Phong bất nhị giữ lấy cổ họng của Cửu Dương Phong Thái. Móng tay kia sắc bén như đao, đâm vào trong da hắn. Mắt thường có thể thấy được chất lỏng màu đen từ trong móng tay truyền vào dưới da của Cửu Dương Phong Thái. Ngươi kêu một tiếng ta xem thử. Đoạn Phong bất nhị buông lỏng bàn tay đang khống chế cổ họng Cửu Dương Phong Thái, chậm rãi lui về phía sau hai bước. Hai tay khoanh ở trước ngực, mặt mỉm cười nhìn Cửu Dương Phong Thái đang há mồm ra, nhưng trước sau không phát ra được một âm thanh nào. Cửu Dương Phong Thái liều mạng há to miệng. Người này bình thường có thể khiến người chết phải sống lại nói, không ngờ không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Kẻ có đầu lưỡi nhạy bén hơn so với bất luận kẻ nào, lúc này giống như gậy gỗ, không nhúc nhích được, thậm chí không cảm giác được bất kỳ cảm giác gì. Mất cảm giác. Cửu Dương Phong Thái phát hiện đầu lưỡi của mình hoàn toàn mất cảm giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, hành hạ đến chết chúng độc sao? Độc của huyết mạch rắn chín đầu sao? Trong con ngươi của Cửu Dương Phong Thái bắn ra sự sợ hãi. Trên đời này không có độc nào có thể đáng sợ bằng độc của huyết mạch rắn chín đầu. Độc sao? Ngươi quá coi trọng chính mình rồi. Đoạn Phong bất nhị lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ngươi cho rằng có thể thoải mái chết vì độc sao? Nằm mơ sao? Ta sử dụng chính là thuốc tê. Hơn nữa chỉ nhằm vào đầu lưỡi của ngươi. Thân thể của ngươi vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Chiến đao bình thường ở trong tay Đoạn Phong bất nhị lần thứ ba phát ra quang mang rực rỡ, chặt đứt chân phải của Cửu Dương Phong Thái đang xoay người muốn trốn chạy. Một cái chân mang theo máu chói mắt rơi trên mặt đất. Ngay lập tức, Cửu Dương Phong Thái cũng ngã trên mặt đất. Cái chân trái duy nhất còn lại đang cố gắng muốn đẩy mặt đất lùi về phía sau chạy trốn. Chỉ cần chạy ra khỏi vòng tròn lôi đài là có thể sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, đầu óc của mình có thể nghĩ ra càng nhiều mưu kế ác độc, giết chết tên chiến sĩ hèn hạ cả gan dám tổn thương tới thân thể của mình. Một đao, từng miếng thịt trên người Cửu Dương Phong Thái bị chiến đao kia lột bỏ. Hiện tại có thể nhìn thấy đặc biệt rõ ràng những cơ quan phía dưới khung xương, nhưng tính mạng của hắn vẫn chưa mất đi. Độc ác, tàn nhẫn, hung ác độc địa. Khán giả vốn đã sớm buồn ngủ, giờ phút này tinh thần lập tức tỉnh táo. Bọn họ tỉnh táo không phải vì hưng phấn trước cục diện tàn nhẫn này, là bởi vì kinh sợ trước cục diện tàn nhẫn này. Trên cuộc tranh tài tân nhân vương không phải không phát sinh tình huống có người chết. Nhưng loại chuyện đơn phương thuần ngược như ngày hôm nay, từ trước tới nay vẫn chưa từng phát sinh qua. Đây là chiến đấu sao? Điều này căn bản là hành hạ đến chết. Đoạn Phong bất nhị, ngươi muốn chết. Cửu Dương Phong hành gầm thét đầy thê lương lao ra đoàn người. Trong nháy mắt huyết mạch chiến thần mở ra, đi nhanh về phía lôi đài. Mặc dù mất đi tư cách tham gia thi đấu, hắn cũng không thể để mặc Đoạn Phong bất nhị hành hạ để hắn đến chết như vậy. Ngươi muốn đi đâu? Đông. Một giọng nói cao cao tại thượng vang lên hỏi. Cản Kình ngồi ở trên vương tòa kim loại từ trên trời hạ xuống, ngăn cản đường đi phía trước của Cửu Dương Phong hành. Một thể ba thánh đấu hồn ở phía sau vương tọa đưa mắt nhìn xuống Cửu Dương Phong hành đang đầy vẻ thê lương. Ngươi cùng Cửu Dương Phong Thái liên kết với nhau tính kế với khí Cửu Dương, khiến toàn tiểu đội của hắn bị giết sạch không chừa một người. như vậy, vì sao Bất Nhị không thể giết đệ đệ ngươi được? Cản Kình, ngươi tránh ra. Cửu Dương Phong Hành nhìn chằm chằm vào Cản Kình vẫn chưa lau vết máu trên người. Trong lúc nhất thời hắn không cách nào tiếp tục tiến về phía trước nửa bước. Ở đây không có chuyện của ngươi. Khí tức trên người Cản Kình phát ra một khí tức cường đại, giống như miệng cống của đập chứa nước lớn, không người nào có thể lay động. Chuyện của Bất Nhị chính là chuyện của ta. Cản Kình yên lặng nhìn Cửu Dương Phong Hành, ngươi có thể thử xem. Cản Kình, khí Cửu Dương là người của Cửu Dương gia chúng ta. Cửu Dương Phong Hoa chậm rãi đi ra đoàn người, sắc mặt rất thành khẩn nhìn Cản Kình, nếu như khí Cửu Dương chết, thật sự có liên quan tới hai huynh đệ Cửu Dương Phong Hành và Cửu Dương Phong Thái, ta sẽ cho các ngươi một công bằng. Cửu Dương thế gia tuyệt đối sẽ không nuôi kẻ phản bội. Thân thể Cửu Dương Phong Hành đột nhiên dùng mình một cái. Trong gia quy của Cửu Dương thế gia có ghi chép, kẻ phản bội sẽ bị lăng trì xử tử. Chuyện kia hẳn là làm rất sạch sẽ mới đúng, không có khả năng có người nào biết. Lẽ nào Cửu Dương Phong Hoa thật sự có nhược điểm gì sao? Cửu Dương Phong Hoa vừa xuất hiện, tất cả chiến sĩ huyết mạch chiến thần xuất động sau lưng nàng. Trong lúc nhất thời dựa vào ưu thế trên phương diện nhân số tạo thành khí tức có thể chống lại Càn Kình. Thế nào? Nghĩ rằng nhiều người khi dễ ít người sao? Y Toa Tái Nhị xuất hiện ở phía sau Càn Kình. Theo hắn còn có các chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long. Phần Đồ Cuồng Ca im lặng không lên tiếng, đứng sau lưng Càn Kình. Thực lực một thể hai thánh hoàn toàn giữ lại, lại khiến cho vô số người chú ý. Một nột chân sách thở dài, cũng đứng ở phía sau Càn Kình. Các chiến sĩ trẻ tuổi của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu, dưới tình huống mọi người còn chưa kịp phản ứng đã đứng ở phía sau Càn Kình. Cửu Dương gia sẽ tự mình xử lý kẻ phản bội, còn chưa tới phiên các ngươi tới xử lý. Càn Vô Tinh Thần dẫn theo người, cùng gia nhập vào đám người của Cửu Dương Phong Hoa. Lý Lôi Long nhìn chung quanh một chút, khẽ thở dài một tiếng, dẫn người đứng ở phía sau Càn Kình, nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của Cửu Dương Phong Hoa. Hắn nhún vai nói, xin lỗi, chuyện này ta phải ủng hộ Càn Kình. Chỉ có điều, ta vẫn chưa quên chuyện vinh quang của huyết mạch trung cực. Chuyện đánh bại Càn Kình, ta vẫn sẽ thực hiện. Quần đấu sao? 20 vạn khán giả chợt phát hiện, tình huống bên ngoài lôi đài này còn kích thích hơn cả tình cảnh hành hạ đến chết bên trong lôi đài. Các thế hệ trẻ ở trong đấu kỹ trường đều vì chuyện này mà lựa chọn trận doanh của mình. Thật sự không ngờ được, hai bên sẽ lập tức sống mái với nhau, không có ý định tiếp tục quan tâm tới cuộc tranh tài tân nhân vương. Phẫn nộ trong mắt Cửu Dương Phong Thái đã sớm bị sợ hãi cho thay thế. Trên chiến trường nhân ma hắn cũng không nhìn thấy ma nào hung tàn như vậy. Hiện tại, ngươi có thể chết. Chiến đao trong tay Đoạn Phong Bất Nhị xuyên qua ngực Cửu Dương Phong Thái. Chiến đao mang theo từng giọt máu từ phía xa chỉ về phía Cửu Dương Phong Hành đang đứng trong đám người. Người tiếp theo chính là ngươi. Chỉ cần ngươi dám lên lôi đài, ta dám giết ngươi. Lời tuyên bố bá đạo này được ma pháp khuếch đại âm thanh truyền ra. Sắc mặt tất cả chiến sĩ thế gia huyết mạch chiến thần tối đen như nước hồ. Cho dù là đại ma vương hiện nay cũng không kiêu ngạo đến như vậy. Rốt cuộc những người tuổi trẻ này là thế nào? Bản Hoành Cơ thở ra một hơi thật dài. Có đôi khi có một số việc bình thường hai bên cũng không sai. Sai lầm là ở trên người kẻ thứ ba. Cuối cùng cả ba bên đều phải gánh chịu thống khổ thực sự. Hôm nay, kẻ thứ ba là Cửu Dương Phong Thái đã chết. Và Đoạn Phong Bất Nhị vốn không có thù oán với tộc Cửu Dương, nhưng bởi vì người trong tộc bị giết, mới nảy sinh thù hận. Thật may, có áp lực của ma tộc bên ngoài. Bản Hoành Cơ có chút cảm ơn thần ngôi sao sáng tạo ra ma tộc. Nếu như chỉ có nhân loại, như vậy khả năng chém giết càng đáng sợ hơn. Cửu Dương Phong Hành ta sẽ không trốn. Đoạn Phong Bất Nhị, hôm nay ngươi giết đệ đệ ta. Cửu Dương Phong Hành hít một hơi thật sâu, ta nhất định ở trên lôi đài giết chết ngươi. Thế hệ trẻ, nhập thánh không phải chỉ có mình ngươi. Trong phút chốc, đấu khí trên người Cửu Dương Phong Hành tràn ngập khí tức nhập thánh. Đó là hư thánh, khí tức hư thánh gần đạt tới đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, bỏ quyền thi đấu nhập thánh, lại là một chiến sĩ huyết mạch nhập thánh. Ngày trước, ở trong cuộc tranh tài tân nhân vương xuất hiện một chiến sĩ nhập thánh, đủ khiến cho tất cả khán giả điên cuồng sôi trào. Ngày hôm nay, Cửu Dương Phong Hành nhập thánh lại không khiến quá nhiều người chấn động. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu cũng đã có người xuất hiện ở cảnh giới thực thánh, hơn nữa còn là cảnh giới thực thánh đỉnh phong. Chiến sĩ bình thường như Càn Kình còn là một thể ba thánh cảnh giới chân thánh, có thể cường đại tương đương với Càn Chiến Huyền. Một trong những người được gọi mạnh nhất của huyết mạch chiến thần chỉ đạt tới hư thánh. Mọi người có một cảm giác bất lực nói không nên lời. Lẽ nào thời điểm chiến sĩ huyết mạch suy bại thật sự đến sao? Lẽ nào thời đại chiến sĩ bình thường quật khởi thật sự xuất hiện sao? Bản Hoành Cơ lười đi theo giải thích với 20 vạn người làm gì? Nếu không nói tới chuyện của tiểu đội Càn Kình, cuộc tranh tài tân nhân vương lần này tuyệt đối là một lần tranh tài tân nhân vương có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong lịch sử. Nhưng lại xuất hiện một quái thai như Càn Kình, khiến chiến sĩ huyết mạch thế hệ trẻ vốn phải tỏa sáng như ngọc lưu ly, lại trở nên nhạt nhòa. Tất cả mọi người ngồi xuống cho chậm. Nơi này là cuộc tranh tài tân nhân vương, không phải là đầu đường để các côn đồ đánh nhau. Bảo Long chân sách lấy ra uy nghiêm của một vị đế vương, cuối cùng khiến mọi người trở nên yên tĩnh. Đám người có thể phát sinh tính bạo lực quần thể bất cứ lúc nào bị đuổi về chỗ ngồi lúc đầu. Gia tộc Cửu Dương đưa thi thể Cửu Dương Phong Thái về đến trong trận doanh. Trong lúc nhất thời khu vực của gia tộc Cửu Dương tràn ngập sự âm trầm nói không nên lời, nhưng không phải là khí tức sa sút tinh thần. Loại âm trầm này dường như là bầu không khí đặc biệt khi hai quân đối chọi với nhau trên chiến trường nhân ma. Một khí tức phiền muộn, giết chóc. Cửu Dương Phong Thái chết. Bất kể là hắn có liên quan tới khí Cửu Dương hay không, vì chuyện này gia tộc Cửu Dương bị mất không ít mặt mũi. Trận chiến tiếp theo, do phần đồ cuồng ca của thế gia phần đồ đánh với tư lục bát chiến sĩ huyết mạch Man Ngưu. Một lần nữa tâm tình khán giả lại trở nên kích động, đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía lôi đài. Thật không ngờ người vừa thi triển một thể hai thánh, hiện tại sẽ ra sân. Thế gia phần đồ đã từng mang lá cờ lớn của chiến sĩ bình thường trên vai vô số năm. Từ trước cho tới bây giờ, thế gia phần đồ vẫn là đối tượng ủng hộ trong lòng quần chúng bình thường. Phần đồ cuồng ca yên lặng đứng ở giữa lôi đài, lặng lặng chờ đợi tư lục bát chiến sĩ huyết mạch Man Ngưu. Thời gian trôi qua như bay, tư lục bát trước sau không bước lên lôi đài. 5 phút trôi qua, tư lục bát vẫn không xuất hiện ở trên lôi đài. 20 vạn khán giả nhất thời hiểu rõ, tư lục bát rốt cuộc muốn làm gì? Từ bỏ quyền thi đấu. Không sai, tư lục bát bỏ cuộc, đánh nhau với phần đồ cuồng ca sao? Đùa gì thế? Trong đám người, tư lục bát len lén nhìn phần đồ cuồng ca đang đứng trên lôi đài. Trong lòng âm thầm oán trách mình thật không may. Mình là một chiến sĩ đấu tâm hoàng kim chống lại được một thể hai thánh sao? Hắn thật sự là chiến sĩ bình thường sao? Hắn hát hơi một cái cũng có thể dễ dàng giết chết mình. Từ bỏ quyền thi đấu, ở trong cuộc tranh tài tân nhân vương cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng thông thường trường hợp này chỉ diễn ra trong giai đoạn đánh tới tranh tài trung kỳ. Có vài người trải qua chiến đấu kịch liệt ngày hôm trước, thân thể chưa khôi phục phải bỏ quyền thi đấu. Nhưng trong trường hợp thân thể rõ ràng đang ở trong thời kỳ toàn thịnh, người trong trận chiến đầu tiên đã từ bỏ quyền thi đấu, thật sự ít lại càng ít. Về phần chiến sĩ huyết mạch trốn chiến đấu với chiến sĩ bình thường, loại chuyện này ở trong lịch sử cuộc tranh tài tân nhân vương từ trước tới nay chưa từng xuất hiện. 20 vạn người xem trong đấu kỹ trường ngoại trừ cười khổ chính là cười khổ. Ngày hôm nay tới đây xem chiến, gặp phải chuyện kỳ quái còn nhiều hơn so với tất cả các lần tranh tài tân nhân vương trước đây. Sẩm tối ngày thứ nhất của cuộc tranh tài tân nhân vương, lôi đài các nơi đã sớm tan đi, nhưng nhiệt tình của mọi người lại chưa hết. Tại tử quán, sạp hàng nhỏ ở đầu đường giá trở thành nơi tập trung nhiều người nhất. Mọi người trao đổi với nhau về những gì quan sát được trong ngày đầu tiên diễn ra cuộc tranh tài tân nhân vương. Nhưng điều bọn họ bàn tán nhiều nhất vẫn là về Càn Kình. Những người không tiến vào hội trường chính, đều cảm thán tiếc hận không ngờ mình không có cơ hội tham dự một lần rầm rộ như vậy. Sau đó, mọi người bắt đầu bàn luận về cuộc chiến mình xem được. Sau khi trao đổi kỹ lưỡng, mọi người chợt phát hiện năm nay không phải thật sự chỉ có một mình Càn Kình cường đại. Rất nhiều người trẻ tuổi ở hội trường của mình sớm biết Càn Kình biểu hiện ra một mặt cường đại. Có lẽ đáp lại Càn Kình, cường giả trẻ tuổi tại hội trường các nơi ra tay cũng không che giấu thực lực như trước kia, trái lại hết sức có thể phát huy ra mặt mạnh nhất. Đáp lại lời của Càn Kình khi nói ngồi ở trên vương tòa chờ đợi cường giả các nơi khiêu chiến. Nghe nói chưa, lần này ngoại trừ Càn Kình và phần đồ cuồng ca ra, còn có hai chiến sĩ bình thường rất xuất sắc, đều là cường giả cấp nhập thánh. Ta cũng nghe nói, một người trẻ tuổi khoảng 26-27 tuổi, trên ngực viết một chữ Sơn cực lớn, phía sau lưng viết chữ Xuyên. Ta cũng nghe nói, hắn báo tên là Sơn Xuyên. Nghe nói thời điểm hắn chiến đấu, trong lúc nhấc tay lên đều có một uy thế Sơn Xuyên lưu chuyển ở trong bàn tay, rất cường đại. Chỉ một đòn thôi, đã đánh bại một chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long. Đó chính là thành viên thân vệ đội của Y Toa Tái Nhĩ. Ta cũng nghe nói, thân vệ đội của Y Toa Tái Nhĩ mặc dù chưa nhập thánh, nhưng thực lực được gọi là vô địch dưới nhập thánh, thậm chí có năng lực đánh một trận với cường giả nhập thánh. Cho nên mới nói, người trẻ tuổi Sơn Xuyên này lợi hại. Sơn Xuyên kia lợi hại sao? Ta cảm thấy người trẻ tuổi tên vô danh kia vẫn lợi hại hơn. Ta nghe nói hắn rõ ràng là chiến sĩ bình thường, không ngờ một trưởng đánh ra khôn đấu kỹ huyết mạch tinh linh vương của Càn gia. Chỉ một trưởng đã khiến Bàn Mộng Thừa một chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu bị thương nặng bại trận. Bàn Mộng Thừa, người được gọi là đứng đầu chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu dưới nhập thánh hiện nay sao? Một trưởng đánh bại sao? Người vô danh kia lợi hại như vậy, còn có thể sử dụng khôn đấu kỹ sao? Đúng vậy, rất kỳ quái. Chúng ta đã nghe ngóng qua, hắn tuyệt đối không phải là người của Càn gia, càng không có lực lượng của chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, nhưng lại cứ có thể sử dụng khôn đấu kỹ. Hơn nữa một trường, lẽ nào thời đại chiến sĩ bình thường thật sự đã đến? Bây giờ nói điều này vẫn còn quá sớm, đừng quên ba đại gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực, còn có một vương bài chẳng bao giờ thất bại, lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, bóng ma. Đúng vậy, lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực, trong truyền thuyết là cường giả có thể trở thành bán thần. Mọi người uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất, nói tới lực lượng huyết mạch trung cực lại rơi vào sự trầm mặc. Điều này đã không thể dùng sức mạnh lớn để hình dung được nữa. Được rồi, ta còn nghe nói, Sư Vương ngủ say lên tiếng, hắn tiến quân vào lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực. Sư Vương ngủ say, đệ đệ của Thiên Luyện Linh Quan sao? Thiên tài thật sự mạnh nhất gia tộc huyết mạch Sư Tử Vương trong truyền thuyết. Trước đây có Lôi Đình Sư Vương, rất ít nghe được tin tức của hắn. Từ sau khi Thiên Luyện Linh Quan bị Càn Kình đánh chết, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được Sư Vương ngủ say lên tiếng. Ta nghe nói trước đây quan hệ giữa Sư Vương ngủ say và Càn Kình không tệ. Không biết nếu hai người gặp mặt ở trên lôi đài, một tình huống sẽ thế nào? Những người uống rượu lại trầm mặc. Chuyện Càn Kình hôm nay gần như chỉ cần là tiểu hài từ 3 tuổi có thể nói được đều có thể đọc thuộc lòng ra. Chuyện xảy ra với Càn Kình và Sư Vương ngủ say ở ngoài tái ngoại thế nào cũng không phải là bí mật gì. Mọi người trầm mặc thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở dài. Đây là chiến sĩ, có đôi khi rõ ràng có thể trở thành bằng hữu tốt, nhưng bởi vì người bên người, trong lúc vô tình lại biến thành đối thủ, hơn nữa còn là loại đối thủ không chết không thôi. Sau một hồi trầm mặc thở dài qua đi, mọi người lại say sưa thảo luận về đại chiến ngày thứ nhất của cuộc tranh tài Tân Nhân Vương. Tất cả đều sợ hãi than lần này cuộc tranh tài Tân Nhân Vương hoàn toàn là do mấy đại gia tộc huyết mạch Ngụy Long, huyết mạch Chiến Thần, huyết mạch Rắn Chín Đầu bạo phát. Ba chiến sĩ huyết mạch này không chỉ đứng đầu cường giả rất cường đại, hơn nữa thực lực tổng hợp cũng là vô địch kinh người. Ngoại trừ Bàn Mộng Thừa bị đào thải ra, chiến sĩ huyết mạch Rắn Chín Đầu khác bất luận đối thủ là ai, tất cả đều mở màn một đòn đã đánh ngã đối thủ. Từng chiến sĩ huyết mạch Ngụy Long và chiến sĩ huyết mạch chiến thần trẻ tuổi cũng là làm được chuyện giống vậy. Một đám chiến sĩ chưa nhập thánh lại có biểu hiện thu hút ánh mắt mọi người nhất. Thậm chí biểu hiện còn thu hút ánh mắt mọi người hơn một vài cường giả nhập thánh. Không ai cho rằng đám chiến sĩ trẻ tuổi này sẽ không cách nào nhập thánh. Mọi người lại đang suy đoán nhiều hơn, sau khi bọn họ nhập thánh, thực lực rốt cuộc sẽ tăng lên đến mức nào. Các tử quán gần nghiệp đoàn chiến sĩ lại càng có nhiều vị khách dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Bọn họ rất muốn biết tình huống hiện tại bên trong nghiệp đoàn này rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc là thế nào. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn thân thể Bàn Mộng Thừa ít nhất đã bị gãy 12 cái xương, răng cắn chặt không phát ra bất kỳ tiếng rên gì đau đớn nào, rất nghi ngờ hỏi, Khôn Đấu Kỹ, ngươi xác định chứ? Chiến sĩ bình thường, nhập thánh, Khôn Đấu Kỹ, đánh ngươi thành bộ dạng thế này sao? Đúng, ta dám khẳng định. Bản Mộng Thừa nằm ở trên giường, xương cánh tay, xương đùi còn có xương sườn nhiều chỗ bị gãy, đơn giản không bị đánh thành bụi phấn. Hôm nay sử dụng thuốc của Càn Kình đã bắt đầu hồi phục. Chỉ bởi vì khôi phục thật sự tốt nhất là không nên dùng thuốc tê, cho nên thuốc của Càn Kình mặc dù hữu hiệu nhưng không có thuốc tê, sẽ không giảm bớt được sự đau đớn trên thân thể. Thân thể nhanh chóng khôi phục, ngược lại sẽ mang đến càng nhiều đau đớn hơn. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn về phía Diệt Phương Duyên đang đứng bên cạnh. Dựa theo lời nói của Càn Kình, có thể mạnh mẽ bắt chước các loại đấu kỹ đấu khí huyết mạch, chỉ có một loại, đó chính là đấu khí phong vân. Ngay cả một loại đấu khí sơn xuyên khác cũng làm không được điều này. Hôm nay, người thừa kế đấu khí sơn xuyên đã xuất hiện, trực tiếp đặt cho mình tên là Sơn Xuyên xuất hiện ở trên cuộc tranh tài tân nhân vương, một quyền khiến chính thủ hạ của y toa tái nhĩ bị thương nặng, gãy 16 cái xương. Điều này làm cho trong lòng Đoạn Phong Bất Nhị thầm cảm thấy công bằng một chút. Chỉ ít số xương Bàn Mộng Thừa bị gãy vẫn ít hơn một chút so với bên huyết mạch Ngụy Long. Sắc mặt y toa tái nhị tối sầm cầm lịch giao đấu lật loạn. Hắn muốn biết mình phải làm sao mới có khả năng lên đánh với người thừa kế đấu khí Sơn Xuyên. Kết quả hắn bi ai phát hiện trừ phi mình đánh bại tất cả đối thủ trong một nửa bảng của hắn, mới có khả năng gặp người thừa kế đấu khí Sơn Xuyên. Một nửa bảng này, nếu như y toa tái nhị có thể đánh tới vị trí trận chung kết, tên đối thủ sẽ là Càn Kình. Thấy cái tên này, y toa tái nhĩ ngoại trừ bị đè nén chính là hậm hực. Hắn lại cảm thán vận khí của mình thực sự không tốt. Thân là chiến sĩ, phải có một lòng tin vô địch. Y toa tái nhĩ tự tin cho dù đối mặt với Càn Chiến Huyền mạnh mẽ hơn tự mình, hoặc trên chiến trường nhân ma đối mặt với Đại Ma Vương hiện nay, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sự e sợ nào. Nhưng lúc đối mặt với Càn Kình lúc, trong lòng thật sự sẽ có một bóng ma. Đừng nói thực lực hắn không bằng Càn Kình, y toa tái nhị thậm chí hoài nghi dưới tình huống thực lực mình và Càn Kình như nhau, mình vẫn không cách nào đánh thắng được Càn Kình. Thời điểm mình đối mặt với Càn Kình, mình có thể phát huy ra 7 thành thực lực hay không cũng là một vấn đề. Y toa tái nhị nghĩ đến chỉ có thể cười khổ. Nếu như mình gặp phải người khác, 10 thành chiến lực khi hưng phấn cũng có thể đánh ra 12 thành chiến lực phát huy vượt xa người thường. Nhưng khi đối mặt với Càn Kình có thể phát huy ra 7 phần đã xem như là vận khí. Mặt Diệt Phương Duyên cũng nhìn lại Đoạn Phong Bất Nhị. Trong tất cả 3 tộc nhân Ma Man, hẳn là chỉ có 2 người tập luyện đấu khí phong vân. Đó chính là mình và Càn Kình. Càn Kình hiển nhiên không thể nào dạy người khác biết đấu khí phong vân. Cho dù có kịp dạy, đối phương cũng không kịp trở thành cường đại đến mức nhập thánh. Chẳng lẽ còn có đấu khí nào đó có thể sử dụng Khôn Đấu Kỹ? Diệt Phương Duyên không hiểu nhìn Càn Kình, phát hiện vẻ mặt Càn Kình cũng tràn ngập nghi ngờ và không giải thích được. Bản thân đã từng là chiến sĩ Càn gia và tập luyện đấu khí phong vân, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, Khôn Đấu Kỹ này khó có thể tập luyện tới mức nào. Trừ phi là đấu khí phong vân và lực lượng huyết mạch tinh linh vương, nếu không có khả năng có thể sử dụng Khôn Đấu Kỹ. Lần sau thời điểm lên lôi đài, phải đi xem một chút. Diệt Phương Duyên thản nhiên nói, Càn Kình đến lúc đó ngươi phải đánh nhanh một chút. Đánh xong chúng ta chạy tới, nói không chừng còn kịp. Càn Kình gật đầu, So với người truyền thừa đấu khí Sơn Xuyên, mình càng muốn xem thử chiến sĩ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện thần bí này thế nào. Nghe nói hắn chỉ khoảng 23-24 tuổi. Chiến sĩ trẻ tuổi khoảng 23-24 tuổi, thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể ở trong Hoàng Triều Chân Sách hoàn toàn không có bất kỳ danh tiếng gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, đánh thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hơn nữa hắn còn sử dụng thân phận chiến sĩ bình thường, sử dụng đấu ký của chiến sĩ huyết mạch. Không biết, Cản Chiến Huyền sẽ có phản ứng thế nào? Một nụt chân sách đưa tay nâng cằm, các ngươi nói Cản Chiến Huyền sẽ có phản ứng thế nào? Sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Diệt Phương Duyên rất thẳng thắn nói. Nếu như không phải thực lực bản thân và thế lực của Càn Kình đều đủ cường đại, Càn Chiến Huyền có thể cũng sẽ tới tìm Càn Kình. Dù sao đấu khí phong vân có thể bắt chước đấu ký của chiến sĩ huyết mạch, điều này quả thật rất đáng sợ. Bản Hoành Cơ ở bên cạnh liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Cuối cùng hắn lại không nhịn được mỉm cười. Năng lực đặc biệt này của đấu khí phong vân thật sự khiến người ta đau đầu muốn chết. Mấy ngày hôm trước, mình giao đấu kỹ đỉnh cấp của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu, xà hoàng ấn truyền cho hắn. Hiện tại Càn Kình còn chưa hoàn toàn luyện thành xà hoàng ấn. Nếu không ngày hôm nay Càn Chiến Huyền chiến đấu sẽ càng đau đầu hơn. Ầm ầm, thần đô thành đột nhiên vang lên tiếng nổ phá nhà sập. Càn Kình phóng người lao ra khỏi gian phòng cảm nhận vị trí đấu khí bạo phát. Hắn nhìn hai đấu hồn cực lớn trong không trung, còn có từng đợt bụi che phủ. Đó là đấu hồn tinh linh vương của Càn Chiến Huyền. Lông mày Càn Kình giật mạnh một cái. Ngày hôm qua, đấu hồn này từng giao đấu với mình. Mình làm thế nào cũng không thể quên nó được. Về phần đấu hồn kia, Càn Kình cùng Diệt Phương Duyên nghi ngờ nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Đấu khí phong vân. Không sai. Đấu hồn kia toàn thân có cột điện quang lớn quấn vòng quanh. Thật sự là đấu hồn do đấu khí phong vân hình thành. Chỉ có điều hình dạng của đấu hồn này có 3 đầu 6 cánh tay rất quái dị, lại cường đại khác thường. Cấp chân thánh. Ngu ơi, tập luyện đấu khí phong vân. Chỉ mới khoảng 23-24 tuổi, đã có thực lực cấp chân thánh. Càn Kình kinh ngạc nhìn đấu hồn cường đại này. Hắn cả kinh thiếu chút nữa buột miệng hỏi ra. Sao có thể như vậy được? Cường đại. Thực lực cường đại không thua gì Càn Kình. Đoạn Phong Bất Nhị và Bản Hoành Cơ đối diện nhau, đều thấy sự chấn động trong ánh mắt nhau. Hoàng Triều Chân Sách đã có một quái thai như Càn Kình, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một quái thai như vậy nữa? Hơn nữa quái thai này không ngờ cũng tập luyện đấu khí phong vân. Không có khả năng. Diệt Phương Duyên không hiểu nhìn đấu hồn do đấu khí phong vân hình thành đang ở trong không trung nói. Ta chưa từng thu nhận đồ đệ nào ngoài hắn. Sư phụ ta, còn có cả sư phụ của sư phụ ta cũng từng nói. Từ trước cho tới bây giờ mỗi thế hệ, kẻ thừa kế đấu khí phong vân chỉ có một. Người này làm sao học được đấu khí phong vân? Trong mắt Mộc Nột Chân Sách nhanh chóng chuyển động. Suy nghĩ tới các khả năng, có thể hắn đã học một bộ đấu khí phong vân không hoàn chỉnh hay không? Mộc Nột Chân Sách còn chưa dứt lời. Liền thấy sự phủ định trong mắt của Càn Kình và Diệt Phương Duyên. Hiển nhiên điều này là một bộ đấu khí phong vân đặc biệt hoàn chỉnh. Chỉ có người tập luyện đấu khí phong vân mới có thể biết được bộ đấu khí cường đại này. Ầm ầm, trên bầu trời thần đô thành lại là ma pháp cường đại nổ tung. Càn Chiến Huyền lại đánh ra thiên pháp quy nhất. Ma pháp mang tính hủy diệt chết chóc này làm thay đổi trọng lực xung quanh, lại bị người trẻ tuổi đỡ được. Đó không phải là đấu pháp bạo lực mà Càn Kình đã sử dụng. Người trẻ tuổi kia rất đơn giản giơ tay lên, đầu ngón tay quấn vòng quanh một tia ma pháp lực mỏng. Ma pháp lực yếu ớt này trực tiếp đánh trúng điểm yếu nhất tại trung tâm của thiên pháp quy nhất. Chỉ một đòn vô cùng yếu ớt, lại dễ dàng chặn được một đòn tất sát của Càn Chiến Huyền. Phương pháp chiến đấu này ngay cả Càn Kình cũng làm không được. Lông mày Càn Kình hơi nhíu lại. Một đòn kỳ quái này cũng không có nghĩa là người tuổi trẻ kia mạnh mẽ hơn mình, nhưng ít nhất nói rõ kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú kinh người. Chẳng lẽ còn có một cái mũ pháp sư khác? Cản Kình rất nhanh loại bỏ suy đoán này. Đại thúc Ân Lạp Khắc đã từng nói, thế giới vô tận vô cùng đặc biệt. Mình tiến vào, sẽ không có người nào có thể tiến vào đó trong khi mình còn sống. Cản Chiến Huyền, ngươi trở về đi. Ta không phải tới tìm ngươi. Ta cũng không cần giải thích với ngươi, tại sao ta lại biết sử dụng khôn đấu kỹ. Nếu như ngươi muốn nhận giải ta Càn Khôn Vô Cực Ấn, như vậy có thể tùy ý ra tay đi. Ta cũng rất muốn giao đấu với một trong những người mạnh nhất hiện nay. Càn Khôn Vô Cực Ấn. Càn Kình lại một lần nữa quan sát người trẻ tuổi trên bầu trời. Ngày hôm nay khi người này đánh với bản mộng thừa cũng không thi triển ra tất cả thực lực, chỉ đánh ra khôn đấu kỹ mà thôi. Hắn thật sự biết Càn Khôn Vô Cực Ấn. Nếu không trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao dám mở miệng nói ra như vậy được. Càn Khôn Vô Cực Ấn. Vẻ bá đạo trên mặt Càn Chiến Huyền hiện ra càng nhiều nghi ngờ hơn. Đấu hồn này của ngươi chắc là đấu khí phong vân. Nói tên của ngươi ra. Tên ta sao? Trong đáy mắt của người trẻ tuổi thoáng hiện vẻ yêu thương. Đó là một loại yêu thương mất mát đến cực điểm. Dường như đau thương lớn nhất đều hòa tan trong sự đau thương kia. Vô danh. Càn Chiến Huyền nhiều lần lặp lại cái tên này, nhưng vẫn không có cách nào tìm được từ trong trí nhớ cho dù một chút xíu tư liệu về cái tên vô danh này. Chiến sĩ cường đại như vậy hẳn phải có quá khứ rất động lòng người, phải có rất nhiều cuộc chiến đấu sự tích được mọi người truyền tụng, giống như đám người Càn Kình và Đoạn Phong Bất Nhị, hình thành câu chuyện thuộc về bọn họ. Nhưng cái tên vô danh này lại giống như từ trên trời đột nhiên rơi xuống. Tất cả tư hiệu về hắn trước đây hoàn toàn không có. Còn cả cái tên này, vô danh, không tên, đây hiển nhiên là một cái tên giả. Như vậy tên thật của hắn là gì? Vô danh đưa mắt nhìn lướt qua Càn Chiến Huyền, sau đó ánh mắt chợt rơi vào trên người Càn Kình. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên trên không trung bỗng nhiên nắm chặt, bóp vỡ không khí xung quanh. Ngươi là Càn Kình, ta nghe nói ngươi kéo một cái ghế, tự phong tân nhân vương, trước khi còn chưa đánh thắng ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Càn Kình tò mò nhìn vô danh. Ngươi học đấu khí phong vân ở đâu? Muốn biết sao? Vô danh dùng sức hất cằm về phía trước. Đánh thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Càn Kình thoáng nhăn mày nhìn lên vô danh đang đứng trên không trung.